dù là ở chốn triều đình hay ở trên giang hồ, chỉ cần có người ở thì ở nơi đó sẽ có tranh đấu quyền lợi, không phân biệt tuổi tác, không quan tâm đến giới tính. Liễu Như Mộng đang là đại tế ti của Phong Quốc, người dân nước Phong tín ngưỡng sâu sắc, nên vị trí đại tế ti cũng không kém gì đại tù trưởng. Chức vị đại tế ti thầy tế được bách tính kính trọng như thần linh. Thế nhưng cũng không có ít kẻ có lòng giả khó lường đang thực hiện những âm mưu hèn hà khác. Liễu Như Mộng không ngờ lại còn có một tỷ muội song sinh khác, tướng mạo và ngoại hình giống Liễu Như Mộng như đúc, thậm chí là cả lời ăn tiếng nói cũng không thể phân biệt được sự khác nhau. Vậy thì người chị này nếu dám có ý đồ gì khác, muốn thay thế thì cũng không phải là chuyện không thể xảy ra được. Hàn Mạc vốn tưởng mình đã đoán không đúng hết, luôn cảm thấy có tới 7-8 phần là như thế này. Nhưng Liễu Như Mộng lại gật gật đầu, khẽ thở dài, không phải là như vậy. Hàn Mạc ngẩn ra, lập tức vuốt cằm, cười nói, Như Mộng tỉ tỉ, ta càng nghe càng cảm thấy hồ đồ, vì thì như thế này đi. Hãy bắt đầu kể từ chuyện tại sao tỷ lại tới Đông Hải. 2 năm trước, tỷ đột nhiên tới Đông Hải. Hơn nữa hành tung lại rất bí ẩn, không cho bất cứ ai biết. Ngay cả đến đại tông chủ của Hàn gia cũng bảo vệ tỷ nghiêm ngặt. Tất cả những chuyện này rốt cuộc là có liên quan gì với nhau? Đang đứng ở trong xó xỉnh tối tăm nhưng không hề hé nửa lời. Lúc này Hắc Mộc Địch cười lạnh một tiếng nói, rốt cuộc là bảo vệ thầy tế hay là để giám sát thầy tế? Trong lòng của ngươi chắc chắn rõ hơn chúng ta. Sắc mặt của Hàn Mạc trầm xuống, nhìn về phía Hắc Mộc Địch, thản nhiên nói, ngươi nói chuyện không cần úp úp mở mở. Ta cùng với Như Mông đang bàn chuyện đại sự, ngươi việc gì phải chen ngang vào đây? Hắc Mộc Địch hừ lạnh một tiếng, xoay người đi ra phía ngoài. Liễu Như Mông khẽ thở dài, bạn đang đọc truyện tại truyện FULL. Chuyện FULL, VN Ngụ Thiếu Gia. Y nói ra những lời như vậy, ngươi cũng đừng nên chấp với y làm gì. Nếu không phải là nhờ có y, thì có lẽ sẽ không có ngày hôm nay hai ta được hội ngộ rồi. Hàn Mạc đứng dậy, trong sự tối tăm của căn phòng tìm lấy một ấm trà. Bên trong đã pha sẵn một ấm trà ngon. Có lẽ Hàn Bá nghĩ Hàn Mạc sẽ có khả năng ghé qua nơi này, cho nên đã chuẩn bị khá chu đáo. Hàn Mạc rót cho Liễu Như Mộng một chén trà, rồi đưa qua bên, liền giống như hồi mà hai người bọn họ mới gặp nhau lần đầu. Vượt qua những khó khăn gian khổ thì trong lòng của Liễu Như Mộng lúc này đã cảm thấy cực kỳ lo lắng. Tiếp nhận lấy chén trà, rồi nói, ngươi cũng đã từng đi qua Phong Quốc, chắc cũng đã nghe nói qua cuộc tranh đấu giữa Hồng Đầu Nhân và Bạch Đầu Nhân. Hàn Mạc gật gật đầu, nói, cuộc tranh đấu của Hồng Bạch dường như là do xích mích của các tù trưởng Phong Quốc mà ra. Khuôn mặt quyến rũ hiền lành của Liễu Như Mộng lập tức hiện vẻ giận dữ, cười khổ, ta đi về Đông Hải chính là do cuộc tranh đấu của Hồng Bạch. Điểm này đúng là Hàn Mạc đã không hề nghĩ tới. Liễu Như Mộng rời khỏi Phong Quốc lại liên quan đến vụ náo động kia. Theo như ta được biết thì năm đó trong bữa tiệc rượu của Phong Quốc thì đại tù trưởng Thác Hồ Phong của Phong Quốc đột nhiên hành thích, giết chết tại chỗ 3 vị lạc trưởng, do đó đã dẫn tới cuộc tranh đấu của Hồng Bạch. Hàn Mạc nghiêm mặt nói. Liễu Như Mộng nói, Hắc Mộc trại chủ gia là Hắc Mộc Đường, Lang gia trại chủ gia là Mẫn Cầu Đồ Nguyên, còn có Thanh Mộc trại Thanh Mộc Thu. Hàn Mạc nói, 3 vị lạc trưởng này sau khi bị sát hại, Thác Hồ Phong đã liền sai người giả tạo sách thư của Hắc trại chủ gia lạc trưởng Hắc Mộc Đường, đến tới Hắc Mộc trại bổ nhiệm Hắc Mộc Dịch làm tân lạc trưởng. Thế nhưng bức thư giả tạo đó đã bị người của Hắc Mộc trại nhìn ra. Hơn nữa Hắc Mộc trại đã nhanh chóng vung ra mẻ lưới bắt gọn đám người ở Hắc Mộc trại do Thác Hồ Phong cài vào. Liền lập con trai của Hắc Mộc Đường tiếp tục kế nhiệm chức chủ gia lạc trưởng của Hắc Mộc trại. Giơ cao chiến cờ, Lang gia và Thanh Mộc 2 trại lập tức hưởng ứng. 3 trại cùng bắt tay liên kết, phát binh công kích Thần Sơn Thành, muốn lấy thủ cấp của Thác Hồ Phong. Đám người này trên đầu đều quấn khăn đỏ, cho nên được xưng là Hồng Đầu Nhân. Còn đám bộ hạ của Thác Hồ Phong lại quấn khăn trắng, cho nên xưng là Bạch Đầu Nhân. Hóa ra những điều này ngươi đã đều biết hết. Liễu Như Mộng ảm đạm nói, ngươi có biết đứa con trai của Hắc Mộc Đường là ai không? Hàn Mạc nheo mắt lại, nhớ tới đến một việc, ánh mắt liền hướng ra bên ngoài. Trong lòng có chút giật mình, không phải là A Địch chính là con trai của Hắc Mộc Đường chứ? Y chính là thủ lĩnh của Hồng Đầu Nhân Phong Quốc. Liễu Như Mộng nhìn thấy cái vẻ mặt của Hàn Mạc, biết là hắn đã đoán ra, gật đầu nói, không sai, đó chính là Hắc Mộc Địch. Hắc Mộc Địch chính là con trai của Hắc Mộc Đường. Hàn Mạc liền tỏ vẻ rất thoải mái. Nghĩ tới chuyện xảy ra ở trong thung lũng của Phong Quốc với những thắc mắc còn vướng vít trong lòng. Vì sao lúc đó A Địch muốn xông tới Thần Sơn Thành để ám sát Thác Hồ Phong? Hiện giờ đã có câu trả lời để giải thích điều đó rồi. Bên trong Thần Sơn Thành, Thác Hồ Phong đã giết 3 vị lạc trưởng. Lúc đầu ta không rõ chân tướng của sự việc. Thác Hồ Phong thường ngày vẫn được coi là kẻ giả nhân giả nghĩa, lại bẩm báo với ta là 3 vị lạc trưởng đó có giáp tâm gây rối, mưu đồ ám sát y, cho nên vì bảo vệ sự an toàn của y, đã diệt trừ loạn cướp. Liễu Như Mộng ảm đạm nói, cho tới nay, y đối với ta vẫn tỏ ra rất cung kính. Thoạt nhìn thì cũng không phải là đại gian thần ác bá đạo gì, chỉ trách ta đã nhìn nhầm người, cho rằng y là người tốt, cho nên đã không có chút nghi ngờ gì với y. Chỉ có điều sau đó mấy hôm, y lại bẩm báo với ta rằng, nói Hồng Đầu Nhân làm loạn, toàn bộ Phong Quốc bị đẩy vào vòng xoáy của chiến loạn. Loạn binh Hồng Đầu Nhân không kiêng nể uy lực của xà thần, phát động cuộc tấn công có quy mô lớn vào Thần Sơn Thành. Thần Sơn Thành đang rơi vào thế nguy cấp, khuyên ta hãy rời khỏi Thần Sơn Thành để tránh đại họa. Hàn Mạc thở dài, với trí tuệ của tỷ, y lo lắng rằng sớm muộn gì cũng bị tỷ lật tẩy cái bộ mặt thật của y ra. Nếu như không thể để ngươi tránh sang một bên, thì y sẽ khó có thể thực hiện được toan tính của mình. Liễu Như Mộng buồn bã nói, y nói 3 vị lạc trưởng làm loạn, nhưng gã nói Hồng Đầu Nhân không để ý đến quyền uy của xà thần tấn công vào Thần Sơn Thành, ruồng bỏ xà thần. Thì thật sự là ta đã rất hoài nghi rồi. Ta vốn định ra ngoài thành triệu kiến Hắc Mộc Địch, hỏi hắn tại nguyên nhân làm sao lại nổi loạn. Thế nhưng đã bị Thác Hồ Phong khuyên can. Y nói những lời lẽ mang tính hăm dọa, nói nếu như ta không nhanh chóng rời khỏi thành, thì Hắc Mộc Địch nhất định sẽ làm khó dễ ta. Ta không hề để ý những lời mà y nói, kiên quyết muốn đi gặp Hắc Mộc Địch. Bất luận ai đúng ai sai, đều muốn khuyên nhủ Hắc Mộc Địch buông vũ khí đình chiến. Nếu không cuộc tranh đấu hồng bạch một khi xảy ra, thì người chịu khổ chắc chắn sẽ là bách tính của Phong Quốc. Nói tới đây, đôi mắt xinh đẹp của Liễu Như Mộng dường như đã đỏ lên. Trong lòng Hàn Mạc thở dài một tiếng. Lúc mà hai người mới gặp nhau, hắn liền có cảm giác rằng Liễu Như Mộng đang có rất nhiều tâm sự trong người. Mỗi ngày dường như đều đang vướng bận chuyện gì đó. Lúc đó vốn nghĩ là Liễu Như Mộng đang vướng bận chuyện nhà. Hiện giờ xem ra, cái gánh nặng của bách tính Phong Quốc đang đè nặng lên đôi vai nàng. Như Mộng tỷ, tỷ là người kiên định. Nếu như Thác Hồ Phong đã kiên quyết như vậy, thì tỷ cần phải nhận ra có ẩn tình gì trong chuyện này mới đúng. Hàn Mạc nhíu mày nói, vậy tỷ tới Đông Hải như thế nào? Nam Xà Bố Tốc Cam. Bố Tốc Cam. Hàn Mạc nghe thấy tên người này, thân thể dường như bị chấn động mạnh, nhíu mày lại. Chuyện tỷ tới Đông Hải cũng liên quan tới lão. Liễu Như Mộng gật gật đầu nói, do ta kiên quyết muốn đi gặp Hắc Mộc Địch, Thác Hồ Phong đã nhiều lần ngăn cản. Đang lúc lòng ta rối bời không biết làm thế nào, thì bỗng nhiên bố Cam Túc xin được cầu kiến. Lão là người mà ta tín nhiệm nhất, lão cũng khuyên tỷ không nên đi gặp Hắc Mộc Địch lúc đó. Liễu Như Mộng nói, khẩu quyết của lão giống y đúc như của Thác Hồ Phong, nói rằng Hắc Mộc Địch có mưu đồ cướp đoạt chức đại tù trưởng, khởi binh làm loạn. Thần Sơn Thành đang rất nguy hiểm. Nếu như ta còn ở lại trong Thần Sơn Thành, thì sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Lão còn nói khi Hắc Mộc Đường còn sống, lấy lợi ích của các trại, đã thu nạp không ít người. Tuy âm mưu đó đã bị bại lộ liền bị Thác Hồ Phong giết chết, nhưng Hắc Mộc Địch lại đang thay cha để hoàn thành cái ý đồ này, tiếp tục làm loạn. Toàn bộ Phong Quốc đã lâm vào cảnh binh biến và hỗn loạn ở bên trong, cho nên ta nhất định phải rời khỏi Thần Sơn Thành. Nàng nhắm nghiền mắt lại, trên nét mặt thể hiện sự thốn khổ nói, Bố Tốc Cam đã thề trước mặt của xà thần rằng, nhất định sẽ không ruồng bỏ xà thần, một lòng một dạ bảo vệ bách tính phong quốc. Lão đã không giữ trọn lời thề của mình. Tất cả những việc này tất nhiên là đều nằm trong sự tính của lão với Thác Hồ Phong. Hàn Mạc thản nhiên nói, căn nguyên của cuộc phát động nội chiến bên trong phong quốc chẳng qua là bọn chúng chỉ là muốn khống chế các trại của phong quốc để thực hiện những toan tính lớn lao của bọn chúng. Lại nhớ tới lúc mà phong quốc xuất binh xâm nhập biên cương Ngụy quốc, xem ra cũng chỉ là kết quả của cuộc nội loạn năm đó mà thôi. Liễu Như Mộng nói, Bố Tốc Cam tuyên bố, lão sẽ dốc toàn bộ sức lực trí tuệ, nhanh chóng đẩy lùi cuộc nội chiến này để bình ổn đất nước. Nhưng vì muốn bảo vệ sự an toàn của ta, thì ta nhất định phải rời khỏi phong quốc. Đợi đến khi cuộc nổi loạn được dẹp yên, sẽ nghênh đón ta quay về Thần Sơn Thành. Nói tới đây, Liễu Như Mộng chậm rãi đứng dậy, tiến vài bước về phía bên cửa sổ, nhìn ra ánh trăng đang lặn dần xuống khỏi hoa viên. Cái giọng nói vô cùng dịu dàng quyến rũ kia đang mang theo sự phẫn nộ tột cùng nói, ta tới bây giờ cũng không thể ngờ rằng Bố Tốc Cam lại có thể lừa gạt ta như vậy. Ta cũng chưa từng nghĩ rằng, lúc mà lão đứng trước mặt xà thần thề thốt, không ngờ lại dám làm ngược lại, nhất định sẽ không tha thứ cho lão. Hàn Mạc cũng đứng dậy, đi đến bên cạnh nàng, chắp hai tay ra sau lưng, nhẹ nhàng hỏi, tỷ tin những lời của lão nói, cho nên mới tới Đông Hải. Tâm trạng của tỷ mỗi ngày ở đây đều không yên, chính là vì thương bách tính của phong quốc. Bố Tốc Cam bí mật sắp xếp cho ta rời khỏi Thần Sơn Thành. Đám người đưa ta đi cũng không hề hay biết. Lão đã một tay sắp xếp. Ta tới Đông Hải. Rồi quen ngươi. Liễu Như Mộng quay đầu nhìn Hàn Mạc. Dưới ánh trăng, nét mặt của nàng hiện lên vẻ quyến rũ dịu dàng. Nhưng rất nhanh, cặp mày của nàng đã chếch lên. Giọng có vẻ cũng lạnh lùng nói. Nhưng ta thật không ngờ rằng, ngay cái ngày mà ta rời khỏi Thần Sơn Thành, bọn chúng đã chuẩn bị chu đáo, mang người chị em song sinh của ta tiến vào Thần Sơn Thành, giả mạo ta trở thành Đại Tế Ti. Nói tới đây, thân thể nàng run lên nhẹ nhẹ, nói, ta vốn cứ nghĩ rằng chị và ta giống nhau, đều là người hầu trung thành của xà thần. Chỉ vì một người đã ruồng bỏ xà thần, giúp đỡ đám người vô liêm sỉ này, đẩy bách tính của phong quốc vào cuộc chiến tàn khốc này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1037, thay mận đổi đào. Hàn Mạc nghe đến đó đã ý thức được một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Liễu Như Mộng bị Bố Tốc Cam lừa gạt rời khỏi Thần Sơn Thành, thậm chí là phong quốc. Bố Tốc Cam một tay an bài đi thẳng tới Đông Hải. Như vậy một vấn đề rất mẫn cảm liền đột nhiên xuất hiện. Thiên hạ to lớn, Liễu Như Mộng cho dù rời khỏi phong quốc cũng không phải không có nơi khác để đi. Vì sao phải đến Hàn phủ Đông Hải? Vì sao Hàn gia lại thu nhận Liễu Như Mộng? Bố Tốc Cam có thể đưa Liễu Như Mộng tới Hàn phủ, tất nhiên có giao tình sâu đậm với Hàn gia. Nhưng chính mình thân là con cháu trực hệ của Hàn tộc lại hoàn toàn không biết. Hàn gia và Bố Tốc Cam đến tột cùng là có liên quan gì? Trong đầu hắn lúc này tràn đầy nghi vấn. Liễu Như Mộng cũng nhìn ra sắc mặt hắn tâm tình bất định, nhất thời cũng không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Nàng không kìm lòng nổi vươn một bàn tay, túm lấy một góc chéo áo Hàn Mạc, dường như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cái gì cũng không thể nói ra. Hàn Mạc quay đầu lại, dịu dàng cười, nói, Như Mộng tỷ, tỷ không cần nghĩ nhiều. Bất kể xảy ra chuyện gì ta cũng là người tỷ có thể tin tưởng. Liễu Như Mộng gật mạnh đầu. Hàn Mạc cầm tay kéo nàng ngồi xuống. Tỷ tỷ đó vì một người mà phản bội xà thần. Như Mộng tỷ, vì sao nói vậy? Tất cả cũng phải sau khi ta quay lại phong quốc mới biết được. Trong đôi mắt của nàng có mang theo chút chua xót. Hàn Mạc vội hỏi, có phải phong quốc hết nội loạn, Bố Tốc Cam tới mang tỷ quay về? Liễu Như Mộng lắc đầu khẽ thở dài, ta vốn tưởng rằng hết nội loạn ta liền có thể quay về Thần Sơn Thành. Hơn nữa lúc ấy ta vẫn còn tin tưởng, với năng lực của Bố Tốc Cam, muốn bình ổn nội loạn cũng không phải việc khó khăn. Nhưng ta đã ở hoa viên này gần 2 năm, cũng không có tin tức gì từ bên kia. Nàng nhìn vào mắt hắn, giọng đầy chua xót, Ngụ thiếu gia, từ khi ngươi nhập kinh, nơi này không có một tiếng động gì. Mỗi đêm ta đều một mình ở đây, có đôi khi, ta thật sự rất sợ hãi. Nếu không phải xà thần phù hộ, nếu không phải tin tưởng cuối cùng cũng có thể quay về Phong Quốc, ta thật sự kiên trì không nổi. Hàn Mạc thấy trong mắt nàng ẩn chứa nỗi chua xót khó có thể che giấu. Nghĩ tới vô số đêm nữ tử này một mình cô tịch ở trong gian phòng này, lập tức cảm thấy chua xót. Cầm tay nàng, tự trách Như Mộng tỷ, là ta không tốt, để tỷ chịu khổ. Liễu Như Mộng khe khẽ lắc đầu, khóe mắt mang máng nước mắt. Những đêm ấy ta thường tỉnh giấc, nhưng cuối cùng lại nghĩ ngươi sẽ ở bên ngoài bảo vệ ta, liền không thấy sợ bất kỳ cái gì nữa. Hàn Mạc không kìm lòng nổi ôm chầm lấy Liễu Như Mộng, lòng đau đớn, hạ giọng dỗ dành, đều là ta sai, không nên giữ nàng lại. Trước kia Liễu Như Mộng cũng không dễ dàng thể hiện cảm xúc của mình, cho dù là trước khi chia tay cũng vẫn vô cùng kìm nén. Nhưng năm tháng như nước chảy, 2 năm đã qua, 2 năm này nàng đã chịu nhiều ủy khuất lắm, cũng chịu nhiều cực khổ. Tối nay nhìn thấy Hàn Mạc là người duy nhất khiến cho nàng cảm thấy ấm áp. Những cảm xúc luôn kìm lòng đã thể hiện ra. Lúc này Hắc Mộc Địch đang ở chỗ tối bên ngoài, vẫn giữ cảnh giác tuyệt đối. Âm thanh trong phòng mơ hồ cũng lọt vào trong tai hắn. Sắc mặt không chút thay đổi nhưng mày dường như nhảy lên 2 cái. Bố Tốc Cam chưa từng tới đón tỷ, vậy tỷ rời khỏi như thế nào? Hàn Mạc ôm Liễu Như Mộng, nhẹ giọng hỏi. Liễu Như Mộng buông tay, nhẹ nhàng rời khỏi lồng ngực hắn. Do dự một chút, cuối cùng vươn cánh tay phải nhẹ nhàng vén ống tay áo. Hàn Mạc chăm chú nhìn, chỉ thấy trên cánh tay đó không ngờ có một vết xẻo rất rõ ràng, nằm đúng cổ Mạnh. Nhìn thấy ghê người, Hàn Mạc kinh ngạc, tóm lấy tay nàng, thất thanh hỏi, cái này, đây là sao? Ta phải rời khỏi nơi này, quay về Phong Quốc. Liễu Như Mộng kiên quyết, ai muốn cản ta? Ta thà rằng chết. Hàn Mạc nghe vậy lòng thầm chấn động. Từ khi quay lại Đông Hải, Hàn Mạc và nhị tông chủ vô cùng ăn ý, đều không nhắc đến chuyện Liễu Như Mộng. Hàn Mạc biết nàng đã rời khỏi Tây Phủ Hàn gia, nhưng cũng không biết nàng rời đi khi nào, càng không biết nàng rời đi như thế nào. Theo góc độ nào đó mà nói, Liễu Như Mộng vẫn là vấn đề Hàn gia kiêng kỵ, cũng không nói thẳng ra. Nhưng lúc này nhìn vết sẹo trên mạch cổ tay của nàng, nháy mắt hắn đã đoán được một chút gì đó, trong đôi mắt hiện ra vẻ khiếp sợ. Hơn nữa lúc này cũng đã mơ hồ hiểu câu nói kia của Hắc Mộc Địch, đến tột cùng là bảo vệ hay là giám sát. Tự trong lòng ngươi cũng rõ ràng, những lời Hắc Mộc Địch nói hiện ra trong đầu hắn. Sắc mặt hắn sa sầm xuống. Chẳng lẽ Hàn Chính Càn chỉ bảo mình chiếu cố bảo hộ Liễu Như Mộng, không cho bất cứ kẻ nào tới gần, thậm chí là nhìn thấy nàng, đều không phải là để bảo vệ cho nàng mà là giám sát nàng. Vết sẹo này của Liễu Như Mộng đã cho thấy cách nàng rời khỏi Hàn Phủ chính là lấy chết mà bức. Rất có khả năng Hàn gia đối mặt với thái độ thà chết của nàng cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Liễu Như Mộng bình tĩnh nói, ta cũng chưa chết, cuối cùng đã về tới Phong Quốc. Ta không thể quay lại Sơn Thần Thành, mà bị Bố Tốc Cam giam lỏng tại Thính Phong Cốc. Nói tới đây, nàng nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói tiếp, nơi đó ngăn cách với nhân thế Phong Quốc, gần như không ai có thể tìm được. Hơn nữa địa thế hiểm trở, Bố Tốc Cam lại không muốn giết ta. Có lẽ trong lòng lão cũng còn một tia sợ hãi xà thần, không dám thật sự giết ta. Lão nghĩ giam lòng ta trong Thính Phong Cốc ta cũng không thể trốn ra. Nhưng hắn thật không ngờ, xà thần Thủy Chung vẫn phù hộ ta. Xà thần đã chỉ dẫn Hắc Mộc Địch tìm thấy Thính Phong Cốc, lại gắng sức đưa ta ra khỏi Thính Phong Cốc. Hàn Mạc nhíu mày, trầm ngâm một lát mới nói, khi tỷ bị giam lòng tại Thính Phong Cốc, Phong Quốc đã xuất binh tới Ngụy Quốc. Bọn họ đã đạt được mục đích. Liễu Như Mộng thống khổ nói, là ta đã nhìn sai người. Dễ tin lời bọn họ, khiến con dân Phong Quốc ta lâm vào chiến hỏa. Ta ở đây 2 năm ngăn cách với nhân thế, không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, mà bọn họ trong vòng 2 năm này dùng huyết hỏa đánh vỡ Nam Phong An Bình. Sau khi đánh bại Hồng Đầu Nhân, Thác Hồ Phong siêu cao thuế nặng, chiêu mộ lính. Hiện giờ 5 vạn dũng sĩ Nam Phong ta đã huy đao sát nhập vào lãnh thổ Ngụy Quốc. Sự bình an trăm năm của Phong Quốc ta đã bị hủy hoại trong chốc lát. Nhưng ta không thể cứ như vậy mà ngồi yên không để ý đến. ta không thể trơ mắt nhìn dũng sĩ phong quốc ta dũng mãnh mà ngã vào xa trường. Hàn Mạc hơi trầm ngâm, mới hỏi, Như Mộng tỷ, người là đại tế ti phong quốc, với uy vọng và ảnh hưởng của tỷ tại phong quốc, chỉ cần ra khỏi thính phong cốc đã có thể kêu gọi được một nhóm người. Tỷ là hóa thân của xà thần, dân chúng phong quốc đều thờ phụng xà thần. Chỉ cần tỷ vung tay lên, dân chúng phong quốc tự nhiên sẽ nghe theo lời tỷ kêu gọi. Kể cả là tướng sĩ phong quốc đã xuất binh tới ngụy quốc, chỉ cần được tỷ triệu tập, nếu bọn họ thật sự còn kính sợ xà thần, có lẽ có thể lui binh không biết chừng. Liễu Như Mộng cười khổ, ngươi nghĩ ta không muốn làm như vậy sao? Nhưng thân là đại tế ti phong quốc, có mấy người có thể biết, bên trong thánh đàn Sơn Thần Thành, tỷ tỷ của ta cải trang thành ta. Trên dưới Sơn Thần Thành đều nghĩ nàng ta mới là đại tế ti, thân phận của ta không có mấy người tin tưởng. Hàn Mạc nghi hoặc hỏi, một khi đã như vậy, vì sao Hắc Mộc Địch lại tin tưởng tỷ là đại tế ti? Hắn không chỉ là con của Hắc Mộc Đường, hắn còn là đồ đệ của bố Tốc Cam. Nàng bình tĩnh trả lời, khi còn nhỏ hắn đã đến bái làm môn hạ bố Tốc Cam, là đệ tử duy nhất của bố Tốc Cam. Từ 12 tuổi, Mộc Địch đã gia nhập Bạch Xà, dưới sự an bài của bố Tốc Cam, 16 tuổi đã trở thành thánh đàn Bạch Xà Phụng Ti, chuyên môn phụ trách an toàn của ta. Hàn Mạc há miệng thở dốc một lúc lâu sau mới hỏi được, nói vậy là hộ vệ của tỷ. Liễu Như Mộng gật đầu, hắn hộ vệ cho ta rất nhiều năm ở thánh đàn, đương nhiên cũng đã từng gặp ta, cũng có vài phần hiểu biết tính tình của ta. Thác Hồ Phong lập kế hoạch tru sát Tam Đại Lạc Trường, trong đó còn có phụ thân của Hắc Mộc Địch. Y lo lắng tới lúc đó Hắc Mộc Địch sẽ gây ra biến cố, cho nên trước đó đã an bài Hắc Mộc Địch ra khỏi thành làm việc, chuẩn bị ở ngoài thành sẽ ám sát Hắc Mộc Địch. Nhưng Mộc Địch lại tránh được. Hắc Mộc Địch biết trong đó tất có quỷ kế, tránh thoát sự truy sát của Thác Hồ Phong, quay lại Hắc Mộc trại của mình. Nghe nói bị Thác Hồ Phong hủy đi, liền tức thì giơ cao cờ chiến, vung đao nổi dậy. Hàn Mạc chăm chú nghe, cũng không xen vào. Ba trại hợp binh, tiến quân tới Sơn Thần Thành. Mục đích lần này không phải thật sự tấn công Sơn Thần Thành, mà là để cho ta biết được việc này mà ra mặt quyết định. Vạch trần quỷ kế của Thác Hồ Phong, Liễu Như Mộng ảm đạm, nhưng ta lại tin lời của Thác Hồ Phong và bố Tốc Cam. Chẳng những không bình ổn chiến tranh, hơn nữa còn nghe lời suối bẩy của bố Tốc Cam đi tới Đông Hải. Hàn Mạc khẽ thở dài, việc này cũng không trách tỷ được. Ta nghe nói bố Tốc Cam chính là đệ nhất danh tướng phong quốc, ở phong quốc có uy vọng cực cao. Chỉ có điều thật không ngờ, lão cũng đê tiện đến thế. Có phải vì tỷ không ra khỏi thành gặp mà Hắc Mộc Địch nảy sinh nghi ngờ? Liễu Như Mộng lắc đầu, khi đó hắn còn chưa nghi ngờ. Chỉ có điều sau đó lại truyền ra lời tiên tri của xà thần từ trong thánh đàn, tuyên bố nếu Hồng Đầu Nhân tiếp tục làm loạn chắc chắn sẽ bị xà thần trừng phạt. Lúc này Hắc Mộc Địch mới nghi ngờ. Sau khi bại trận, hắn bí mật vào trong La Như Lạc trại, xác định vị tỷ tỷ kia của ta đã không còn ở La Như Lạc nữa. Liền xác định lời tiên tri của xà thần truyền ra từ trong Sơn Thần Thành tất nhiên là giả, mà vị đại tế ti ta đây cũng rất có khả năng đã bị thay đổi. Hàn Mạc xoa xoa cằm, đầu óc của hắn cũng không ngu ngốc. Vì sao vị tỷ tỷ kia của tỷ lại đi cùng với bọn Thác Hồ Phong? Vì sao Hắc Mộc Địch dám xác nhận tỷ đã không còn ở trong Sơn Thần Thành, khi ta còn rất nhỏ đã bị đại tế ti tiền nhiệm chỉ định làm người nối nghiệp? Hơn nữa từ khi rất nhỏ đã vào sống trong Sơn Thần Thành, chia lìa với người thân từ thuở nhỏ, khó có thể gặp lại. Nhưng hàng năm ta vẫn có thể bí mật gặp lại tỷ tỷ. Từ khi theo ta vào ở trong Sơn Thần Thành, chưa bao giờ thay đổi. Hơn nữa có rất ít người có thể biết được việc này. Cũng không có mấy người biết ta còn có một vị tỷ tỷ song sinh. Sau khi Hắc Mộc Địch trở thành thánh đàn Phụng Ti, việc ta bí mật gặp lại tỷ tỷ cũng do hắn thu xếp, cho nên hắn là một trong số ít những người biết được thân thế của ta. Hắc Mộc Địch cũng biết, nếu ta không rời khỏi Sơn Thần Thành, với tính tình của ta, tuyệt đối sẽ không phát ra những lời tiên tri của xà thần như vậy. Trong lòng hắn nghi ngờ, lại bí mật tra ra tỷ tỷ của ta đột nhiên mất tích ở La Như Lạc. Trong lòng liền khẳng định đại tế ti ở thánh đàn Sơn Thần Thành đã bị thay đổi.